Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 431, cuối cùng điện đường. Hết trọn bộ, mắt thấy giáo đình đã cứu vãn ma la giới tình thế nguy hiểm. Không nói dẹp yên quỷ tu, bình phục ma tai, nhưng vậy ổn định mấy đầu phòng tuyến, thu nạp vô số tam tộc dân chạy nạn, mà lúc này đạo quân lại tại bận rộn cái gì đâu. Theo lẽ thường đoán chừng, đạo quân lần này xuất thủ, có thể nói cứu vãn ma la giới lấy nguy nan thời khắc. Coi như không thể làm đến quét dọn giường chiếu đón lấy. Chí ít cũng hẳn là cho mượn kỳ lực mà lấy cầu sinh tụ mới là. Nhưng mà, hiện thực lại là, đạo quân điều động đến ma la giới cao cấp chiến lược. Đang tại tao ngộ thần đạo, yêu tu, quỷ tu thay nhau vây công. Quay chung quanh một cái cố định mở ra thế giới thông đạo. Chiến tranh đã kéo dài 6 năm. Ma la giới là cái tiểu thế giới. Thế giới tầng chỉ có 5. Tại thứ tư cùng thứ 5 tầng không gian ở giữa. Vật chất giới ngược lại ảnh giống như thông huyền giới. Hiện lên màu xám đen. Không thể bị bất luận ngoại lực gì trực tiếp cải biến trạng thái sừng sững. Vật chất giới lớn bao nhiêu? Nơi này liền lớn bấy nhiêu? Vật chất giới biến hóa, lại ở chỗ này đồng bộ phản ứng. Bởi vậy, liên miên phòng tuyến, cứ điểm tựa như từng cái đinh cũng ở nơi đây đạt được thể hiện. Chỉ là cứ điểm bên trong người đều là kẻ ngoại lai. Tại nơi này lại không có tương ứng hình chiếu. Vô số hai cánh, bốn cánh thiên sứ, dày đặc tại lớn lớn nhỏ nhỏ cứ điểm bên trên. Sáng chói cánh chim ngũ thải tân phân. Tại cái này màu xám đen cái bóng không gian hết sức đột hiện. Mà tại phòng tuyến bên ngoài, bị ô nhiễm mặt đất, quỷ triều, ổ bệnh các loại, lại từng cái chiếu rọi. Nhưng là, lại không nhìn thấy thuộc về người chết đại quân. Cũng không có một thân áo bào đen người khoác đấu bổng màu đen bóng dáng. Chỉ có từ thiên đình mà tới thần binh thiên đem vô biên vô hạn. Tinh kỳ phấp phới, kim cổ tề minh. Vô số kim giáp thần nhân khu sử thiên binh, giống thủy triều bình thường lan tràn mà tới. Không chung, còn có vô số thần minh, lôi công điện mẫu, vũ quân phong thần đây đều là thường thấy nhất. Còn có đủ loại không biết tên xá mệnh chính thần, thủ đoạn thiên kỳ bách biến, thần thông uy lực vô biên. Đạo quân bên này vậy không chút nào yếu thế. Sáu cánh thiên sứ trưởng, đã có thần chỉ uy năng, hóa thần kỳ ngọc sư. Lấy đầy trời điểm sáng vì nhận năm, tựa như tràn lan quang hải. Khi thì tụ hợp, đem hắn hình ảnh ngược lại ảnh trong lúc đó. Một lần ngược lại ảnh, tất có một lần tuyệt đại đến không thể địch nổi thần thông diệu pháp. Nhưng mà, nhất làm cho thiên thần nhóm dè chừng sợ hãi, lại là một cái lập ở hậu phương. Thời khắc chuẩn bị khai bình, Khổng Tước, phá hư chi vương ám sát. Đã không còn có 10 vị xá mệnh chi thần nuốt hận tại chỗ. Thống lĩnh tất cả lực lượng đề kháng. Là 3 bộ tô thành hóa thân. Một cỗ hóa thân thần cách cao đạt 4. Làm trung tâm. Một cái tọa chấn tại hậu phương lớn thần điện. 2 cỗ thần cách 2 hóa thân du tàu tại bao la chiến tuyến. Một bộ phụ trách thống lĩnh cái này tất cả thiên sứ. Một bộ phụ trách đem tán loạn thiên sứ năng lực thu hồi. Sau đó liền trên chiến trường, một lần nữa đạo nhập khuôn đúc, lấy liên tục không ngừng sinh sản, cục diện bế tắc kéo dài 6 năm. 6 năm qua, Tô Thành từ vừa mới bắt đầu trở tay không kịp, đến bây giờ dần dần ổn định trận cước, nhốn nháo giữ vững cuối cùng thế giới thông đạo, liên tục không ngừng đem thông huyền giới sinh lực quân mang đến. Lần này thế công, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. 2 tháng. Thiên binh lui bước, song phương tại liên miên chiến tuyến dưới, lưu lại vô số thi thể. Lúc này, áo bào đen quỷ tu liền xuất hiện, nhưng không đợi hắn nhóm đối với mấy cái này tuyệt thế vật liệu làm cái gì. Vô số tựa như người máy như thế, không tình cảm chút nào, chỉ biết là băng lãnh thi hành mệnh lệnh thiên sứ đại quân. Tuôn ra cứ điểm, thế là, chiến cuộc liền tiến vào giai đoạn thứ 2. Bởi vì vô cùng vô tận người chết đại quân không cách nào mang đến. Quỷ tu chỉ có thể coi là làm quân lính tản mạn. Tại vật chất giới mọi việc đều thuận lợi thần thông cùng thủ đoạn. Ở chỗ này, tại thiên sứ tạo thành đại quân trước mặt, lại không hề có tác dụng. Lực lượng tuyệt đối ở vào tuyệt đối hạ phong. Quỷ tu vô cùng chật vật, liền giống bị đàn sư tử xua tan linh cầu bình thường. Chỉ có thể tránh né, chỉ có thể chạy tứ tán. Vận khí tốt liền thừa dịp đàn sư tử một không chú ý, kéo xuống một ngụm máu thịt. Thiên binh thiên đem lưu lại thi hải. Vận khí không tốt, liền bị vô cùng vô tận thần thánh năng lượng bao phủ. Liền một đóa bọt nước đều không nổi lên được tới. Nhưng là, bởi vì vật chất giới đã bị cực điểm ô nhiễm, quỷ tu đường đã trở thành ma la giới chủ lưu. Phản ứng đến cái bóng không gian, quỷ triều cùng ổ bệnh liền thành quỷ tu nhóm tự nhiên ẩn thân địa cùng thành lũy. Chỉ cần không phải tại chỗ thân tổn hại, tổn thất lớn đến đâu mất đang trốn vào về phía sau cũng có thể được phục hồi như cũ. Không chỉ có là phục hồi như cũ, bị bọn hắn mang theo mang vào vật liệu, còn có thể cực điểm bổ sung cùng lớn mạnh bọn hắn lực lượng. Có thể tại cái bóng không gian tồn tại, một chi thần thi đại quân đang tại vô số cái quỷ triều bên trong thai nghén thành hình. Rất nhanh, giai đoạn thứ hai liền gần như hồi cuối. Trên chiến trường, tất cả thi thể đều bị các thiên sứ phá hỏng. Tàn thi bị thần thánh năng lực tịnh hóa chút điểm không sâu. Vô số cánh chim rung động. Vô thanh vô tức thiên sứ đại quân máy móc thối lui đến phòng tuyến về sau. Bọn hắn không có tư tưởng. Không có tình cảm. Một chút xíu thần lực quán chú tên là thiên sứ, mô bản. Liên tục không ngừng bị chế tạo ra. Nhưng cũng không phải là tất cả thiên sứ đều là như thế này dây chuyền sản xuất sản phẩm. Tại vô số hai vũ, bốn vũ thiên sứ ở giữa, còn có rất nhiều không có cánh chim thiên sứ, nhạy bén du đãng trong lúc đó. Cái này chút thiên sứ là có linh trí, đến từ số lượng to lớn thần quốc kỳ tịnh giả. Thiên sứ thân thể chỉ là một cái bè, khối lượng chắc tuyệt linh hồn mới có thể tiếp nhận lên to lớn trọng lượng. Nhưng dạng này kỳ tịnh giả là cực kỳ thưa thớt. Hai cánh, bốn cánh thiên sứ ẩn chứa thần lực quá cao, quá thuần túy, lấy hiện tại kỳ tịnh giả số lượng, chưa có hợp cách linh hồn có thể thúc đẩy. Thế là, loại này không có cánh chim cắt xén bản liền theo thời thế mà sinh. Cái này chút thiên sứ mặc dù tại lực lượng tuyệt đối bên trên tạm được, lại có thể tổ hợp lên to lớn mà máy móc thiên sứ đại quân. Bọn hắn tồn tại, tựa như là đại não, tự thân nhược điểm, lại thành làm đối thủ nặng điểm đối tượng công kích. Giai đoạn thứ ba tới, vô số yêu tu xuất hiện. Bề ngoài nhìn, cùng tu sĩ căn bản không có gì khác nhau. Vô số pháp khí, vô số kiếm ảnh, trong nháy mắt ra xám đen mây mù, tựa như lưu tinh hỏa vũ bình thường. Công kích tiêu điểm chính là cái này chút đại não chỗ. 6 năm. Song phương chiêu số đều đã quen thuộc, căn bản vốn không dùng nhắc nhở. Vô số thiên sứ liền bay nhào tới, bảo hộ không có cánh chim thiên sứ tồn tại. Vô số cánh chim như vậy bẻ gãy, vô số thiên sứ tàn chi mạn thiên phi vũ. Nồng đậm thần thánh năng lượng hóa thành mảng lớn thiên sứ chi huyết. Giữa trời tung xuống, lưu tinh hỏa vũ bị bóp chặt ở. Thừa dịp cái này ngắn ngủi giảm sóc thời gian, không có cánh chim thiên sứ tranh thủ thời gian chỉ huy thiên sứ đại quân hướng sau phòng tiến lui. Bước, một đường truy kích, một đường lui bước, song phương không ngừng có chửa ảnh ngã xuống. Không có một cái yêu tu tại ngã xuống trước đó, đều hiện ra mình bản thể. Các loại mãnh cầm tẩu thú, các loại chân gỗ tiên nhánh, đang tỏa ra một chớp mắt chói lọi cùng mỹ lệ về sau. Nhao nhao điêu tàn. Lui về thiên sứ đại quân, vẫn chưa tới nguyên lai một nửa, nhưng tán loạn thần thánh lực lượng là có ý thức, màu xám đen giữa thiên địa, vô số tán loạn huỳnh quang nhao nhao về tổ, hướng phòng tuyến chỗ sâu lướt tới. Tại một nơi, một bộ thần cách hai hóa thân đang chủ trì một tòa tự động hóa nhà máy. Vô số huỳnh quang tụ tập mà đến, bông tuyết rơi vào to lớn mà bao la lắng đọng ao bên trên. Sau đó chảy đến lò luyện, hóa thân không ngừng hướng trong đó tăng thêm phối liệu. Thời gian vừa đến, lò luyện van mở rộng, khuôn đúc đã chuẩn bị xong. Từ van bên trong chảy ra hợp lại thần lực chi dịch đổ bê tông trong đó. từng cái kén tẩm hình trụ dày đặc tại nhà máy chỗ sâu. Nồng đậm thánh quang giống như là hô hấp bình thường thoáng hiện tại bọn chúng mặt ngoài. Từng cái kén tẩm phản ứng hoàn toàn. Kén môn rộng mở, từng cái trần trụi, hoàn mỹ, băng lãnh thân thể từ đó đi ra. Thánh diễm xuất hiện, quang huy sáng chói cánh chim một dương ra. Trong nháy mắt, tựa như triển khai một tòa cánh chim tùng lâm. Sau đó thánh diễm biên chế vũ trang bám vào tại từng cái trần trụi thân thể mặt ngoài. Một cái bốn cánh thiên sứ bị đơn độc chọn lựa. Một cái cường đại kỳ tịnh giả linh hồn bị hóa thân phóng ra. Linh hồn trôi hướng hoàn mỹ thể xác. Đầu nhập trong đó trong nháy mắt. Linh hồn liền tán loạn. Vỡ vụn. Tán loạn hồn lực hóa thành thuần túy nhất bản nguyên. Phiêu phiêu đãng đãng tán lạc xuống. Lại một cái cường đại kỳ tịnh giả linh hồn xuất hiện. Hiện thực đem cái này chút bản nguyên thôn phệ. Sau đó mới bổ nhào vào bốn cánh thiên sứ trên thân. Vỡ vụn. Tán loạn, bản nguyên bốn rơi, lại là một cái kỳ tịnh giả linh hồn xuất hiện. Dạng này vòng đi vòng lại, lần lượt, tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì khả năng thành công. Liền trong khoảng thời gian này, nhà máy đại môn rộng mở, người nhân bản thiên sứ đại quân ầm ầm liệt kê đi ra. Không có cánh chim đại não rơi vào trong bọn hắn, kết nối, sau đó thúc đẩy, vì chủ thánh chiến. Vì chủ thánh chiến, tân sinh thiên sứ đại quân xuất phát, phân phó phòng tiến từng cái lung lay sắp đổ yếu kém điểm. Lúc này, giai đoạn thứ ba đã kết thúc, song phương hành quân lặng lẽ, dọc theo một đầu dài rằng giặc mà không ngừng biến ảo phòng tuyến. Lui trở về, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, liếm bình vết thương, xúc tích lực lượng, chờ đợi một lần công thủ đến. 6 năm. Dạng này tràng cảnh đã vô số lần lặp lại, quá trình đều cơ bản giống nhau, tựa hồ không có cái gì mới mẻ, nhưng lần này công thủ sau khi kết thúc, lại có mới biến hóa, một cái cung điện, xuất hiện tại màu xám đen tầng mây ở giữa, trong cung điện, tam tộc đại biểu tụ tập dưới một mái nhà, một cái áo bào đen mũ trùm quỷ tu công khai bước vào, nguy nga điện đường, tam tộc đại biểu không nói một lời. Nhìn xem quỷ tu lóe lên liền đến chỗ gần. Có chút một cái cúi đầu. Ngồi tại dưới nhất đài vuông dài chỗ. Tam tộc đại biểu thần sắc im lặng. Tựa như không tình cảm chút nào ngàn năm huyền băng. Thần đạo đại biểu là thiên đình một vị cầm trong tay tỷ bà pháp khí cung trang nữ thần. Chân thân cỗ lộ ra. Tự mang một tầng thải hồng sắc hình vòm vầng sáng. Nàng đầu tiên mở miệng. Băng lãnh nói ra. Các người muốn gánh chịu xé bỏ tam tộc hợp nghị hậu quả. Trong ngôn ngữ, cũng không có chỉ hướng ai. Nhưng đến từ hạ tộc người tu đại biểu lại biết đối phương công kích chính là mình. Thế là tự nhiên nói ra, các ngươi công nhiên cùng quỷ tu hợp tác, đã sớm phá hủy tam tộc hợp nghị. Không cần cãi chày cãi cối. Nói chuyện là yêu tu đại biểu, một cái khô gầy khô quắt lão nhân. Quỷ tu tàn phá bừa bãi ma la giới chỉ là mặt ngoài. Mà các ngươi dẫn tới đạo quân lại muốn đào đoạn chúng ta căn cơ. Đây là phỉ báng. Hạ tộc người tu đại biểu nói ra. Đạo quân cũng không có ép buộc bất luận cái gì phàm nhân. Hắn chỉ là thụ chúng ta thuê. Dùng cho cứu vãn giới này. Các ngươi vi phạm với tam tộc hợp nghị căn bản. Các ngươi không có đi qua bất luận cái gì trao quyền. Ngoặc kép. Một vị khác thần đạo đại biểu tức giận biện hộ. Chư vị, không cần lẫn nhau chỉ trích. Nói đi, các ngươi điều kiện. Hạ tộc người tu vị thứ hai đại biểu nói ra. Rất đơn giản, gia nhập chúng ta. Đem cái này đạo quân đuổi ra ma la giới. Quỷ kia tu đâu? Đó là giai đoạn thứ hai cần muốn cân nhắc vấn đề. Quỷ tu đại biểu không nói một lời. Bản tôn không cách nào quyết định. Yêu cầu thời gian tới thương nghị. Đây là tối hậu thư. Hừ, các ngươi hạ tộc chỉ là người tu bên trong nho nhỏ một phần tử. Phá hư tam tộc hợp nghị trách nhiệm trọng đại. Các ngươi không cách nào gánh chịu. Ngoặc kép chấm chấm. Bản tôn đã nói, yêu cầu thời gian. Thời gian, trong cung điện cãi lộn, bức bách, kéo dài, giống như là phát sinh ở một cái cấp độ khác. Không có ảnh hưởng chút nào đến cái bóng không gian chiến cuộc lại mở. tu sĩ nhân tộc không gia nhập. Đạo quân dần dần đánh ra tấu, đánh ra dư lực, trừ phi đối phương đạt được phá vỡ tiếp viện. Nếu không, rằng co đem một mực tiếp tục, mà tại thông huyền giới, tam tộc nghị hội truyền mà tới áp lực thật lớn, đã phản hồi đến, Tô Thành thần quốc bên ngoài. Huyền Nguyệt đã đợi đối đãi thật lâu, tại nàng bên cạnh thân, một cái không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả, thậm chí không cách nào nhìn thẳng thanh niên gác tay mà đứng. Hắn có chút hăng hái nhìn xem xoay quanh thần quốc cửa vào, ngậm cười nhẹ nhàng, không biết suy nghĩ cái gì. Một giây sau, cửa vào mở ra, Tô Thành một cỗ hóa thân đi vào lối vào, lễ phép làm cái mời tư thế, cũng không nói chuyện, đi đầu mà đi. Huyền Nguyệt im lặng đuổi theo, thanh niên rơi vào cuối cùng, vừa đi vào thần quốc, liền đặt mình vào tại mênh mông vũ trụ chỗ sâu. Vô số đầy sao, vô số ngân hà, một viên dỉ màu đỏ tinh cầu khổng lồ vây quanh một viên cây thì là mặt trời chuyển động. Ba người đứng ở viên tinh cầu này gần địa trên quỹ đạo. Im lặng trầm mặc, đây chính là ngươi nắm giữ đại thế giới. Thanh niên nói như vậy, Đường Thánh nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, Tô Thành cười hỏi lại. Thiên địa phong tòa chủ lắc đầu mất cười, nói ra, không đúng, kém chút bị ngươi lừa gạt. Úc, nói thế nào? Nơi này chiếu rọi không phải chư thiên vạn giới bất luận cái gì một chỗ. Huyền Nguyệt nghe vậy rốt cục động dung. Cái kia đạo thánh tưởng rằng nơi nào? Thiên địa phong tòa chủ đột nhiên một cười, một cái khác nguyên vũ trụ. Tô Thành nghe vậy tán thưởng liền liên tục đập tay. Đường, giới này đệ nhất nhân quả nhiên không tầm thường. Một chút liền nhìn ra nó chân chính mặt mũi. Thiên địa phong tòa chủ cười một tiếng dài. Tiếng cười vừa rơi xuống liền thông suốt biến sắc. Nguyên lai ngươi có dạng này át chủ bài. Khó trách bảo trì không sợ hãi. Nói xong, nhìn về phía Huyền Nguyệt. Băng cười lạnh nói, giới chủ cảm giác như thế nào? Huyền Nguyệt dáng chống đỡ lấy, mặt lạnh lấy, nói với Tô Thành, người nào quá mức, chúng ta hạ tộc quyết không thể gánh chịu phá hư tam tộc hợp nghị trách nhiệm. Giới chủ là tới hạ chiến thư sao? Tô Thành cười nói, chỉ là thông chi ngươi, trước đó hiệp nghị đã bị xem xét hội bác bỏ, ta hạ tộc viện quân, sắp phân phó Ma La giới. Tô Thành nghe vậy thở dài, quả nhiên. Phảng phất ngự thú môn cựu lệ quả nhiên là không chung lâu các. Hừ, đạo quân có thể làm được ngự thú môn trình độ sao? Người dã tâm quá lớn, can thiệp sự vụ quá nhiều, lại quá độc, quá không kiêng nể gì cả. Tam tộc, bất luận cái gì đại tiểu thế giới, đều không thể dễ dàng tha thứ. Cùng nói chúng ta ra phản, không bằng nói ra quân gieo gió gặt bão. Tô Thành cười lắc đầu. Nói ra, vậy bây giờ đâu? Đường Thánh thế nhưng là muốn xuất thủ. Thiên địa phong tòa chủ nhìn chăm chú Tô Thành. Đột nhiên một cười. Xuất thủ. Không, không, không. Đạo quân lầm hội. Ta chỉ là giới chủ bảo tiêu. Chuyến này không có ta chuyện gì. Huyền Nguyệt biến sắc. Tô Thành lại là ha ha cười to. Vậy cũng chớ nói những chuyện phiền lòng này. Hai vị đã tới. Không ngại ở chỗ này làm khách mấy ngày. Đa tạ đạo quân thịnh tình. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đường Thánh mời. 450 năm về sau. Tứ cửu thiên kiếp đúng hạn mà tới. Vẫn là mênh mông vũ trụ bối cảnh. Một viên hằng tinh to lớn bên trên. Tô Thành hóa thân sụp đổ hầu như không còn. Nhưng cao đạt thần cách 16 bản thể lại cho địch nhân lấy một kích chí mạng. Cuối cùng. Hắn lấy xuống Đường Thánh đầu lâu, tự mình giáng lâm vật chất giới, đi vào Vân Môn dãy núi, một mảnh phồn vinh hưng thịnh đạo quân quốc độ, vô cùng vô tận tu sĩ đại quân đã sụp đổ, trung kiên trên chiến trường, bích ba môn chiến kỳ như là biển san sát. Tô Thành đi vào phân thân trước, tướng đạo thánh đầu lâu dâng lên, nói ra, hắn liền là ngươi thuốc dẫn, đủ để cho ngươi nguyên anh viên mãn, đi thôi. Chúng ta cuối cùng điện đường chờ ngươi. Một mực. Vì cái gì? Bởi vì có ngươi, ta mới có một đường thoát thân thời cơ. Ngoặc kép. Hết trọn bộ. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng.